Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, không có quan hệ máu mủ chí thân. 3/3, nghe Trần Tấn Kiều nói này, Hàn Khai Hoàng hiếu kỳ đến nhịn không được hỏi, nơi nào, nhưng mà Trần Tấn lại chỉ là suy nghĩ xuất thần nghĩ đến. Không có làm đáp lại. Hàn Khai Hoàng thấy thế, biết có một số việc, quá sớm nói cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là truy vấn, rất sớm đã kế hoạch tốt. Kia thật không có, không tính sớm, cũng không tính quá muộn, hoàn toàn hướng dẫn theo đà phát triển thôi. Trần Tấn đáp, tựa như ngươi nói đồng dạng, những cái kia chân chính không ai dám đụng người, đều là làm sao làm, ta cũng rất tò mò. Cho nên nghiên cứu qua. Hàn Khai Hoàng cười, nói như vậy, người thật cực kỳ có tự tin nha. Đã sớm nghĩ tới sẽ làm đến trình độ này. Trách không được lúc trước làm sao cũng không chịu mượn dùng ta quan hệ. Trần Tấn có vẻ như thật. Thà cười cười, bị nhạc phụ dạng này khoe. Tổng là có chút đắc ý lại có chút ngượng ngùng. Vậy là được, Hàn Khai Hoàng gật gật đầu. Đã ngươi mình có kế hoạch, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Ta tin tưởng ngươi, chí ít, hiện tại liền ngay cả ta đều không có nhất định đấu qua được ngươi lực lượng. Trần Tấn nhíu mày, cha, nghiêm trọng, ai tương đương, Hàn Khai Hoàng tươi cười rạng rỡ. Nghe thật thoải mái, Trần Tấn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, cùng Hàn Khai Hoàng sau khi tách ra. Trần Tấn lại đung đưa đi trở về, đều chạy tới dưới lầu, Tưởng Nghệ Hàm một điện thoại đuổi đi theo, nói là nghĩ ăn chút trái cây đồ ăn vặt, Trần Tấn lại hấp tấp chạy đến bên trên siêu thị đi cho mua một đống lớn, mới lại tiếp tục trở về, nếu để cho người khác biết, tại Đông Hải thành phố quát tháo phong vân Tấn Hàm tập đoàn ông chủ sẽ còn làm loại này chân chảy. Sống. Nói không chính xác muốn ngoác mồm kinh ngạc, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, giống Trần Tấn cái này cấp bậc ông chủ, qua thời gian hẳn là phân phó một câu, sau đó tất cả mọi chuyện đều sẽ có người thay hắn đi hoàn thành. Đương nhiên, không bài trừ có tương đương một bộ phận kẻ có tiền là như vậy. Nhưng Trần Tấn sẽ không, hoặc là nói chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người. Cũng sẽ không quá quen thuộc tại loại cuộc sống này phương thức. Tự thân đi làm thành quán tính về sau, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể từ bỏ. Lại nói, để trong sinh hoạt nhiều một ít khói lửa, là Trần Tấn ý nguyện, rốt cuộc người một khi thoát ly sinh hoạt, đến gần cũng không phải là cái gọi là cấp cao, mà là không tiếp đất khí. Cho nên đến nay, công tác của hắn bữa ăn lớn đều vẫn là tại tiệm ăn nhanh giải quyết. Số lượng nhiều bao ăn no nha. Chỉ bất quá hắn chạy tới mua đồ thời điểm. Ngược lại là đem tiệm trái cây ông chủ giật nảy mình. Quả thực là không chịu thu tiền của hắn. Nói con của mình cũng là bởi vì huệ học quý mới mua được phòng ở. Vô luận như thế nào đều muốn tạ hắn. Vốn là tại trung tâm thành phố. Bị lão bản nói phá thân phận về sau, người vây xem lập tức nhiều hơn. Trần Tấn bất đắc dĩ gọi Ngô Tiểu Quân bọn hắn mới thoát thân mà ra. Như một làn khói liền chạy đi về nhà. Người sợ nổi danh heo sợ mập a tương đương, Trần Tấn cười khổ vào cửa. Nhìn xem trên ghế salon ngay tại cho nữ nhi nghe mô ra Tưởng Nghệ Hàm. Nhịn không được trêu ghẹo nói, nhắc tới cũng là kỳ quái. Thế nào? Tưởng Nghệ Hàm không hiểu. Trần Tấn nói, ngươi nhìn, hài tử xuất sinh trước kia, nghe được đều là Mozart, Beethoven cái gì, xuất sinh về sau, lập tức liền biến thành trước cửa cầu lớn dưới, bơi qua một đám vịt, mau tới đếm một chút, lại không phải liền là một con chó đen nhỏ, ngồi tại cửa chính, cái đuôi rung một cái. Chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Tưởng Nghệ Hàm lườm hắn một cái. Ta mới sẽ không đâu. Chờ hài tử ra đời, liền mang nàng đi nghe hòa âm, đi xem ca kịch, múa ba lê, ừm ân đương đương thật là thơm. Trần Tấn chế nhạo cười, ngồi vào bên người nàng, cho nàng đem hoa quả đóng gói mở ra, đút nàng ăn. Tưởng Nghệ Hàm cứ như vậy tựa ở trên bả vai hắn, ôm cánh tay của hắn, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Một lúc sau, Trần Tấn hiếu kỳ nói, mẹ đâu? Trở về. Tưởng Nghệ Hàm đáp, cho chúng ta chừa chút không gian. Trần Tấn, chậc chậc chậc, tương đương ta cái này nhạc mẫu, thật sự là khéo hiểu lòng người. Vậy cũng không, nhớ ngày đó ngươi còn không thời điểm cất cánh, không liền muốn chuẩn bị cho ngươi biệt thự cùng xe sang trọng sao? Tốt như vậy mẹ vợ cái nào tìm đi? Tưởng Nghệ Hàm ngọt ngào nói, bất quá mới không một lát, nàng bỗng nhiên lại có chút phiền muộn, có chút nhíu mày, tựa hồ không phải thật là vui. Trần Tấn cực kỳ mẫn cảm, lập tức hỏi, thế nào, chuyện gì chọc giận ngươi không vui? Nói ra để cho ta vui vẻ một chút. Cút. Tưởng Nghệ Hàm cười mắng, ta chính là nghĩ đến, ta có thể dạng này kéo ngươi, để ngươi đút ta ăn cái gì, thể nghiệm tối cảm giác hạnh phúc. Đáng tiếc những nữ nhân khác liền không cái này phúc khí rồi. Tương đương, Trần Tấn toàn thân cứng đờ. Thân ấy, ngươi nói cái gì đó? Hiện tại ta cũng không có đùa giỡn với ngươi nha. Tưởng Nghệ Hàm cười nói, nói thật, ngươi có hay không nghĩ tới đem tập đoàn một cái khác phó chủ tịch cũng thu? Không có, một tơ một hào đều không có nghĩ qua. Trần Tấn lập tức biểu hiện ra bạo dạp cầu sinh dục. Tưởng Nghệ Hàm xẹp xẹp miệng, nói láo, như vậy cái lại xinh đẹp lại có năng lực đại mỹ nữ, khăng khăng một mực đi theo ngươi, đổi lại là ta đều suy nghĩ, ngươi cái này kêu là khẩu thị tâm phi. Trần Tấn vừa muốn giải thích, không ngờ Tưởng Nghệ Hàm tiếp theo một câu, liền để hắn mắt choáng váng, lại nói, ngươi còn khi dễ qua người ta đâu. Trần Tấn, ngoặc kép chấm hỏi, hắn có chút sụp đổ nhìn xem Tưởng Nghệ Hàm. Tưởng Nghệ Hàm cũng nhìn xem hắn, làm sao, kỳ thật ta đã sớm biết, từ ngươi đem nàng an bài đến trong công ty thời điểm liền biết. Ngươi quên ta cha là làm gì rồi? A, Trần Tấn lần này thật bó tay rồi. Vậy sao ngươi, làm sao không tức giận? Tưởng Nghệ Hàm cười, không nói gạt ngươi, ngay từ đầu, ta kỳ thật rất sinh tức giận, ngươi đem nàng an bài tiến công ty về sau, ta cảm thấy ngươi nhất định cùng nam nhân khác, làm không tốt còn muốn thay cái chế độ đa thê quốc tịch đâu. Chỉ bất quá về sau, ta phát hiện ngươi quy củ đến có chút đáng sợ, chậm rãi cũng liền không tức giận, ngược lại rất hiếu kỳ. Thân ấy, ngươi thành thật nói, vì cái gì cùng với nàng đem giới tuyến hoạch đến rõ ràng như vậy? Trần Tấn nghe được có chút miệng đắng lưỡi khô, nghĩ nửa ngày, cẩn thận nói, vô luận như thế nào, nàng không có người có thể dựa, ta tốt xấu, cho nàng một cái ổn định thu nhập nha, nhưng ta không thể để cho nàng suy nghĩ lung tung, là, nàng sẽ suy nghĩ lung tung. Vẫn là ngươi sẽ suy nghĩ lung tung. Tưởng Nghệ Hàm từng bước ép sát Trần Tấn, ngoặc kép chấm chấm, ta sợ đều sẽ suy nghĩ lung tung, mà lại sự thật chứng minh nàng là có năng lực. Nếu quả như thật nửa điểm năng lực đều không có, ta cũng liền đổi cái phương thức an bài. Hiện tại Tấn Hàm tập đoàn thật đúng là không thể rời đi nàng. Tưởng Nghệ Hàm nhẹ nhàng hừ một tiếng, không nói gì. Trần Tấn bỗng nhiên chân thành nói, Nghệ Hàm, ta làm sao phát hiện hiện tại ngươi càng ngày càng cường thế? Ta nhớ được trước kia giống như đều là ta cường thế hơn a. Nói vô tâm, người nghe hữu ý, câu nói này để Tưởng Nghệ Hàm lập tức liền ngây ngần cả người. Tốt một lúc sau mới lẩm bẩm nói, đó là bởi vì ngươi yêu ta. Thân yêu, bởi vì ngươi nguyện ý tại tình cảm của chúng ta bên trong để cho mình hèn mọn một điểm nha. Đối với cái này, ta vẫn luôn cực kỳ cảm ơn. cảm tạ lão thiên gia đem ngươi đưa đến bên cạnh ta. Trần Tấn Phúc một chút liền cười. Chính phủ phiến tình, nhất là xấu hổ, ngươi cho ta đứng đắn một điểm. Tưởng Nghệ Hàm không kiên nhẫn nói. Trần Tấn, ta hiện tại nghiêm túc nói cho ngươi. Nếu như ngươi thật nghĩ, nàng là một cô gái tốt, ngươi chớ cô phụ nàng. Trần Tấn quay đầu, nghiêm túc nhìn một chút nàng, nhếch miệng, nói, trong lòng ta có ngươi một cái là đủ rồi. Những người khác, chứa không nổi, thật, thật, tính ngươi có giác ngộ. Tưởng Nghệ Hàm cười đến càng vui vẻ hơn. Trần Tấn gặp nàng cảm xúc khá hơn, thận trọng hỏi, vừa rồi kia là cái khảo thí, đúng không? Đương nhiên, không phải ngươi thật đúng là nghĩ thu cái tiểu thiếp nha. Ngươi làm sao không lên thiên tính toán rồi? Tưởng Nghệ Hàm quơ quơ quả đấm, uy hiếp nói, hắc hắc hắc tương đương. Trần Tấn cười cười xấu hổ. Trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì, mà Tưởng Nghệ Hàm cũng giống như nhau tâm tình, phức tạp mà chua xót, đau lòng nhưng lại phiền muộn, nhưng bất kỳ người đều là không thể ở sau lưng nhắc tới. Hai người vừa nói xong, Trần Tấn điện thoại liền vang lên, chính là Khổng Khuyết điện thoại. Trần Tấn biểu lộ có chút đặc sắc, Tưởng Nghệ Hàm thoáng nhìn điện báo biểu hiện, thần sắc cũng rất vi diệu. Huy tương đương, Trần Tấn nhận đáp. Khổng Khuyết ngược lại là căn bản không biết bên này phát sinh qua cái gì đối thoại. Trực tiếp mở miệng, Trần Tổng, ban ngày Tôn Phó Tổng cùng Lý Phó Tổng đem chứng báo lên về sau. Ta lại để cho kế toán tiếp tục kiểm tra đối chiếu sự thật bọn hắn hợp đồng. Còn có công ty sổ sách vụ, không chỉ hơn 2 ước, tổng kim ngạch hẳn là hơn 3 cái ước. Trần Tấn nhíu mày. Hai cái này hàng, lá gan rất lớn a. Làm sao bây giờ? Muốn xử lý sao? Khổng Khuyết xin chỉ thị. Trần Tấn cũng hơi lúng túng một chút. Hắn đúng là đã nói khái không truy cứu, mà lại giả quỳnh vì hai người kia, cũng đã đủ thảm. Nếu như mình tại cái này mấu chốt bên trên đem hai người thanh trừ hết, hắn lo lắng giả quỳnh tâm thái sẽ có biến hóa. Cái gì nhẹ cái gì nặng, thật sự chính là rất khó ước lượng. Trần Tấn suy tư một hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại, mới mở miệng nói, ngươi, dạng này. Sau đó, hắn bàn giao một trận, Khổng Khuyết cũng là dừng một chút, đáp ứng cúp máy, thân yêu tương đương, Tưởng Nghệ Hàm nghiêm túc nhìn xem hắn. Trần Tấn kỳ quái nhìn lại, ngươi thật gà tặc. Tưởng Nghệ Hàm cười. Luận vung nồi bản sự, ngươi nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Trần Tấn nhún nhún vai, lòng người khó dò nha, phải quản lý tốt bọn hắn. Kỳ thật cũng nghe phiền não, nhất là tiếp xuống tập đoàn muốn đi vào co vào phòng thủ giai đoạn. Đình chỉ khuếch trương, mọi người cấp tiến đã quen, khó tránh khỏi sẽ có khác biệt ý nghĩ. Giết hai con gà, hầu tử nhóm cũng không dám nháo đằng. Tưởng Nghệ Hàm lắc đầu, ngươi cho là khen ngươi đâu. Ta hiện tại mới hiểu được, vì cái gì tất cả mọi người sợ ngươi. Mọi người là ai? Trần Tấn hiếu kỳ nói. Cha ta, mẹ ta, còn có ta. Tưởng Nghệ Hàm lộ ra một bộ người vật vô hại dáng vẻ. Lão công, luận đùa bỡn lòng người, ngươi thật sự là nhất đẳng cao thủ. Giống như tại ngươi kia, lòng người đều cùng tự mang ích quang hệ thống đồng dạng. Hết thảy đều rõ ràng. Trần Tấn lộ ra mỉm cười, thâm tình nói, nhưng là ta chưa từng có đùa bỡn qua tâm của ngươi nha. Ta duy nhất yêu liền là ngươi. Chính phủ phiến tình, nhất là xấu hổ. Tưởng Nghệ Hàm ăn miếng trả miếng, trêu đến Trần Tấn phá lên cười. Nàng ngay sau đó liền nhào tới, dùng miệng của mình ngăn chặn Trần Tấn tiếng cười. Trần Tấn cũng nhất thời trong nháy mắt liền động tình, thưởng thức Tưởng Nghệ Hàm vẫn như cũ mềm mại môi, đem trong lòng tất cả tạp niệm đều ném không còn một mảnh. Hôm nay, tại nào đó trong nháy mắt, hắn hâm mộ qua giả quỳnh, bởi vì tần chân có thể giúp lão công của mình nhô lên nửa bầu trời. Nhưng bây giờ, Trần Tấn cảm thấy mình mới là hạnh phúc nhất nam nhân. Bởi vì trong ngực hai nữ nhân, liền là hắn toàn bộ thế giới. Thật lâu, rời môi, bốn mắt nhìn nhau, còn chưa tới ổn định kỳ tương đương, Tưởng Nghệ Hàm vô cùng u oán nói một câu. Trần Tấn nháy mắt mấy cái, xấu cười nói, không có việc gì, ngươi không phải còn có 5 cái tỷ muội sao? Hắn nói, đem Tưởng Nghệ Hàm tay dẫn hướng. Một đêm này, Trần Tấn không tiếp tục giống thường ngày giống như kiên trì công việc, hắn liền ôm Tưởng Nghệ Hàm cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Ý đồ cảm thụ 2 cái nhịp tim, hòa tan tại sinh mệnh của mình bên trong. Giữa bất tri bất giác, hắn cùng Tưởng Nghệ Hàm tình cảm đã từ tình yêu thăng hoa vi thân tình. Loại tâm tình này nếu như không dụng tâm đi thể hội, là tuyệt đối không có cách nào cảm thụ mãnh liệt cùng vĩ đại. Chính như vô số truyền hình điện ảnh kịch bên trong diễn dịch qua như thế. Rất nhiều cùng hung cực ác người, khả năng gây nhiễm máu tươi, càng có thể giết người như ngóe, lại hoặc là bên ngoài thải kỳ bay phiêu, trái ôm phải ấp, nhưng là trong lòng mềm mại nhất địa phương, mãi mãi cũng là mình cái kia nàng. Phần này từ tình yêu và tình thân hỗn hợp mà thành đặc thù tình cảm, là duy nhất không cần quan hệ máu mủ đến gắn bó bền bỉ chí thân. Không hiểu, ôm Tưởng Nghệ Hàm thời điểm, Trần Tấn cảm thấy mình tâm lại kiên cường một chút. Hắn nhất định phải đủ kiên cường, mới có thể vì nàng che gió che mưa. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn sau khi rời giường, là Tưởng Nghệ Hàm làm xong điểm tâm, liền muốn hướng Đông Hải thành phố tiến đến. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, hai người ở giữa đã không cần dựa vào loại kia không phóng khoáng lưu luyến không rời cẩn thận mỗi bước đi để diễn tả tình cảm, nhẹ nhàng một nụ hôn, liền đầy đủ kiên định hết thảy. Sau đó tiếp tục chạy vọt về phía trước chạy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?